đặt ở bên người, vén chăn đắp lên người cho cô. Cho dù vừa rồi thực sự muốn làm gì đó, nhưng vào lúc này, anh đã hoàn toàn trấn áp được. Anh không thể, cũng không được, anh không muốn cô phát hiện ra tâm tư của mình. Lỡ như cô không thể chấp nhận thì sao? Tất cả những cảm xúc này, Lam Thiên Hạo chỉ có thể kìm nén. Cho dù bây giờ, ngay cả ba mẹ anh thỉnh thoảng cũng đề cập đến việc yêu cầu anh đưa bạn gái về nhà. Anh cũng mơ hồ đồng ý, bởi vì anh không muốn tìm một người nào khác, bởi vì người son gái anh thích, ngay ở trước mặt, nhưng anh không thể thể hiện ra suy nghĩ của mình. Anh chỉ có thể giấu thật sâu. Không ai biết được, Lam Thiên Hạo đẩy cửa đi ra, cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh vội uống một cốc nước lạnh, nhắm mắt lại thở dài. Cách Chương.